Chào anh, đồng chí trung tá. Chương 20, chờ anh đợi anh, gocchuyenaudio.com. Lúc tan sở nhìn thấy Phùng Trạm đứng đợi ở trước cửa tòa soạn Lương Hòa cũng không thấy bất ngờ. Buổi sáng lúc đi làm mẹ chồng đã gọi trước cho cô, dặn buổi chiều sau khi làm xong thì đến thẳng Cố Viên. Tâm trạng cô hơi uể oải. Ba người con trai của nhà họ Cố, ngoại trừ Cố Hoài Ninh, vợ của hai người anh đều không có ai sống ở thành phố này. Còn cả Cố Hoài Thanh làm việc ở phía Nam, vợ cùng con gái đều đi theo sống ở phía Nam. Con thứ hai Cố Hoài Việt cũng giống Cố Hoài Ninh, làm việc ở thành phố B, vợ cũng không sống ở đây. Kể từ bây giờ chỉ còn mỗi cậu nhóc nghịch ngợm Cố Gia Minh cùng Lương Hòa ở lại. Lý Uyển thì luôn than thở trong nhà quá vắng vẻ, thường hay gọi Lương Hòa tới chơi rồi ăn cơm. Xe của Phùng Trạm xuất hiện ở tòa soạn ngày càng thường xuyên, tất cả đồng nghiệp đều biết phóng viên Lương mỗi ngày có người đưa đón, lại còn là xe có biển số quân đội. Lúc chuyện bị mọi người đồn đãi bàn luận, Lương Hòa đứng ngồi không yên. Sau Hạ An Mẫn khuyên bảo an ủi một hồi, cô mới giảm bớt tâm trạng rối rắm. Rốt cuộc cô cũng hiểu được một đạo lý, nếu đã về làm dâu nhà giàu, lại là danh gia vọng tộc như nhà họ Cố, có những chuyện cô không thể không chú trọng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc bước vào Cố Viên không thấy Cố Gia Minh chạy ra đón như mọi khi, Lương Hòa chưa kịp thắc mắc Phùng Trạm đi bên cạnh đã giải thích nói Cố Hoài Việt đưa cậu bé đi chơi ở nhà bà ngoại. Có một mình, Lương Hòa càng uể oải. Vừa nghĩ vừa đẩy cửa ra, cô thấy một sĩ quan trẻ ngồi trên sofa đọc báo, tờ báo che khuất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra nửa bộ quân màu xanh. Lương Hòa ban đầu có tâm trạng kích động, lúc ánh mắt cô lướt qua quân hàm trên vai người đó, lại không nén được cả ngư ơi ỉu xìu xuống. Bình tĩnh lại, rõ ràng không thể là Cố Hoài Ninh, người này có hai vạch ba sao, là quân hàm đại tá rồi. Người đàn ông đột nhiên hạ tờ báo xuống, Lương Hòa ngẩng đầu nhìn liền đối diện ngay với một đôi mắt đen. Cố Hoài Việt cười, vẫn cầm tờ báo nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Lương Hòa, cảm thấy cô em dâu này thật thú vị. Anh hai, Lương Hòa lắp bắp chào. Ôi, cô thật xấu hổ muốn che mặt lại. Người này không phải là Cố Hoài Ninh, mình khẩn trương cái gì? Mà cũng không đúng, cho dù là Cố Hoài Ninh, vì sao mình lại phải khẩn trương? Cố Hoài Việt cười nhẹ, thất vọng lắm phải không? Lương Hòa ngượng ngụ đỏ mặt, ngay cả Cố Hoài Việt cũng trêu ghẹo cô đứng im tại chỗ cười một tiếng, giả bộ lơ đi. Lần trước gặp thím ở quân khu lại bận chuyện thằng bé nên chưa có dịp nói chuyện. Về đây thằng bé quấy rầy thím nhiều lắm phải không? Không phải đâu à, em rất thích Gia Minh. Cô nói thật, Cố Gia Minh tuy rằng nghịch ngợm hay quấy phá, nhưng lại đáng yêu và dễ thương vô cùng. Cố Hoài Việt cười gật đầu, vừa định nói thêm thím Trương đã đi ra gọi hai người vào ăn cơm. Cố lão gia mang ra một bình rượu Mao Đài, nhưng mà lúc này chỉ có một mình ông uống, Cố Hoài Việt ngồi ăn cơm không? Trong lúc ăn cơm Cố lão gia thích nói chuyện này chuyện kia, về điểm này Lương Hòa đã sớm được biết. Nhưng cô cũng hơi thắc mắc có người con xuất sắc như Cố Hoài Việt còn có cái gì đáng để ông cụ phải phàn nàn. Tuy rằng cho đến bây giờ cô chỉ gặp người anh chồng này hai lần, nhưng anh để lại cho cô ấn tượng rất tốt. Giống như Hoài Ninh, anh có nhiều nét giống bà Lý Uyển, khuôn mặt đẹp trai cương nghị, thân hình cao ráo mặc quân phục vào lại càng thêm vẻ ưu tú. Anh, gocchuyenaudio.com, hay cười hơn Cố Hoài Ninh, bình thản thong dong hơn em trai mình, gần gũi mà bình dị. Nhưng mà ba chồng cô lại có điều gì đó bất mãn với anh. Cố lão gia ngồi vào bàn cơm, nhìn xung quanh tìm kiếm một vòng, hỏi Gia Minh đâu rồi, thằng bé lại chạy đi đâu rồi. Cố Hoài Việt uống một ngụm nước lọc nói thản nhiên, bên nhà bà ngoại muốn gặp nó, con mang nó qua bên đó rồi. Ba chồng cô vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Chiếc gậy đặt một bên chân bị ông cầm lấy giận dữ rộng cộc cộc xuống sàn, giọng nói đầy cơn tức ngày nào cũng nhớ ngày nào cũng mong, thằng bé mang họ Cố hay là họ Lâm. Ngược lại với sự giận dữ của ông, Cố Hoài Việt lại có biểu tình thản nhiên, đó là bà ngoại của Gia Minh, bà muốn gặp cháu thì có gì là sai đâu ba. Cho dù là vậy cũng không thể ngày nào cũng phải đi sang đó. Ông cụ giận dữ nói, dừng lại một chút lại như hiểu ra chuyện gì, ông ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Việt sắc mặt tái mét anh nói cho ba biết, có phải anh vẫn chưa quên được Lâm Kha phải không? Lý Uyển ngồi một bên thấy tính thế bắt đầu căng thẳng, bà nhìn Cố Hoài Việt nháy mắt mấy cái, nhưng anh không nhìn bà, sắc mặt anh đanh lại. Anh nhìn thẳng ba mình, giọng nói cứng rắn, con không ngại nói cho ba biết, đúng thật là con không quên được cô ấy. Bữa cơm tối cứ như vậy mà trở nên lạnh lẽo, Cố lão gia giận tới nỗi mặt xanh mét, từ lúc Lương Hòa gặp ông đến giờ cũng chưa lần nào thấy ông giận dữ như vậy. Cố Hoài Việt tuy ngoài mặt không có vẻ khó chịu như ba mình, nhưng cô biết chắc chắn anh cũng không cảm thấy thoải mái. Lý Uyển nhẹ nhàng trấn an Cố lão gia, xem đi, hai bố con ông tới khi nào mới có thể êm đẹp ăn xong một bữa cơm, ở đây vẫn còn những người khác nữa mà, bố con ông không thể nể mặt một chút hay sao? Người khác, Lương Hòa lập tức liền hiểu, mẹ chồng gọi cô tới chính là hy vọng cô có thể thay đổi cục diện này. Lương Hòa than thầm trong bụng, e rằng cô khiến bà phải thất vọng rồi, cô làm sao có năng lực để trấn định được khí thế của những người nhà họ Cố. Cố Hoài Việt nghe mẹ nói vậy thì không nói gì thêm, anh đứng dậy, hơi vỗ vai Lương Hòa như an ủi cô, sau đó rời khỏi bàn ăn. Dáng vẻ dứt khoát của anh càng khiến Cố lão gia tức giận thêm, ông chỉ vào vợ, nói bà xem nó đi, bà còn nói tôi nữa, đứa con này có tiến bộ thêm chút nào chưa? Đã lâu như vậy rồi, nó vì một người phụ nữ mà làm chính bản thân mình phải đau khổ như vậy. Lương Hòa không hiểu những lời ông nói có nghĩa gì, cô thấy mẹ chồng nháy mắt với cô, liền ngoan ngoãn đứng dậy đuổi theo Cố Hoài Việt. Qua thời gian dài ở chung cô cũng có thể đoán được ý của mẹ chồng, hiện tại bà muốn cô giữ Cố Hoài Việt ở lại. Thực ra Cố Hoài Việt vẫn chưa bỏ đi, Lương Hòa bước ra ngoài hàng hiên liền nhìn thấy anh. Anh đứng trong vườn hoa im lặng nhìn xa xa đâu đó. Lương Hòa đứng lại cách anh một quãng phía sau, tôn trọng giờ phút này của người đàn ông ấy. Nhưng Cố Hoài Việt lại quay về nhìn cô, khẽ cười. Lâu lắm anh mới về, vừa về một lúc không ngờ lại làm chuyện cười cho thím xem rồi. Lời nói của anh đầy vẻ tự giễu cợt chính mình, Lương Hòa vội vàng lắc đầu. Em hiểu anh cũng có nỗi khổ riêng của bản thân mình. Nhưng mà dù sao ba cũng đã già rồi. Đúng vậy, anh với Hoài Ninh cũng không còn trẻ nữa, huống gì là ba đâu. Lương Hòa hơi chần chừ một lát mới hỏi, Lâm Kha là ai mà nhắc tới lại khiến cho ba giận dữ tới mức như vậy? Cố Hoài Việt im lặng một lúc, ánh mắt mong. gocchuyenaudio.com, lùng như nhớ lại, dáng vẻ của anh phảng phất một nỗi buồn bã không thể diễn tả được. Lương Hòa bắt đầu hối hận vì câu hỏi của mình, có lẽ chuyện này không nên hỏi, hẳn đó là chuyện cấm kỵ của anh. Thấy vẻ bối rối của cô, Cố Hoài Việt cười, dáng vẻ này của thím rất giống Lâm Kha. Anh ngừng lại một chút, khi nói tiếp đã lại không còn cười nữa, Lâm Kha là người vợ đã mất của anh, là mẹ của Gia Minh. Lúc cô ấy sinh ra Minh bị khó sinh, đã mất rồi. Đã mất rồi, lòng cô kinh ngạc, người đàn ông trước mặt cô mang một vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, đôi mắt như đang nhớ lại người vợ yêu quý của mình. Có lẽ đó là ký ức đau buồn, khiến trong phút chốc mặt anh đầy vẻ thương tâm. Xin lỗi anh hai, cô cúi đầu ân hận vì mình mà đã khơi lại quá khứ đau buồn của anh. Cố Hoài Việt vỗ vai cô, không sao, đi vào ăn cơm đi, nói với mẹ là anh về rồi. Anh về thành phố B bây giờ sao? Không, anh có nhà ở gần đây, bây giờ về bên đó. Ngừng một lát anh lại nói, Gia Minh nhờ em quan tâm đến nó một chút, anh thấy nó có vẻ rất thích em. Từ nhỏ đến lớn không có người phụ nữ nào nó yêu thích như vậy. Lương Hòa ngượng ngụ vuốt tóc gật đầu. Tiện đây anh cũng có chuyện muốn nói đem. Giọng anh đầy vẻ nghiêm túc khiến cô ngẩng đầu lên chờ đợi, đôi mắt màu đen của anh trong ánh đèn mờ tối như có đốm sáng ẩn hiện nhá lên. Lấy Hoài Ninh rồi nên quan tâm đến chú ấy một chút, hãy đối xử thật tốt. Bao năm qua những chuyện của chú ấy anh đều chứng kiến hết, những nỗi khổ của chú ấy anh cũng biết rõ ràng. Cố Hoài Việt thấy biểu tình ngạc nhiên trên mặt cô tiếp tục nói, vậy là chú ấy cũng chưa kể cho em, nếu thế em cũng không cần hỏi làm gì, hãy sống với nhau cho tốt nhé. Anh nói xong dặn cô vào nhà, lại vỗ nhẹ đầu cô một cái rồi mới rời đi. Càng về đêm gió càng thổi lạnh, cô đứng đó bỗng nhiên không biết mình phải làm gì. Cách chương.